The Gamer Hệ Thống, chương 912, Skypiea, gocchuyenaudio.com, không ổn rồi, nếu cứ thế này thì chúng ta sẽ bị hất văng ra khỏi Nock Upstream mất. Con thuyền Blackbird đang phi nhanh theo cột nước trắng xóa và lao thẳng lên trời. Nhưng càng lên cao thì việc những cánh cột buồm của con thuyền khiến nó trở nên mất thăng bằng và có xu hướng lật ngược ra sau thì bọn hắn có nguy cơ sẽ bị hất văng ra ngoài và rơi xuống từ độ cao hàng nghìn mét nếu như không làm gì đó. Ngay lúc này hắn cúi người xuống và toàn thân hắn phát ra một lớp chakra mỏng màu xanh bao phủ khắp toàn bộ chiếc thuyền Blackbird. Do loại gỗ tạo nên con thuyền vốn được tạo ra bởi tiên thuật nên bản thân nó tự mang theo khả năng dẫn truyền chakra rất tốt. Lúc này hắn đang thi triển một thủ pháp tương tự như thuật leo cây của ninja và sử dụng chakra để khiến cho con thuyền bám chặt vào mặt Nock Upstream. Thân thuyền bám chặt vào mặt nước và theo dòng hải lưu tiến thẳng về phía tầng mây dày đặc đang che phủ bầu trời ở phía trên đầu. Dòng hải lưu với sức công phá khủng khiếp lập tức xuyên thủng lớp mây biển dày hàng cây số. Mọi người mau nín thở, hắn quát lên, mấy người Nami, Kaya và Robin lập tức bịt mũi nín thở, Lina thì đã chui vào bên trong áo của hắn từ lúc nào rồi. Ngay sau đó con thuyền cùng Nock Upstream đâm thẳng vào lớp mây biển và toàn bộ con thuyền liền bị bao phủ bởi một loại nước biển kỳ lạ. Sở dĩ gọi đảo trên trời là Bạch Hải là bởi vì lớp mây biển màu trắng ở trên này có tính chất không khác gì nước biển thực thụ hết, chỉ có điều áp lực của nước biển ở Bạch Hải nhỏ hơn biển thông thường rất nhiều. Cùng với quán tính từ Nock Upstream, thứ vốn đang dần tan biến sau hơn một phút đồng hồ và lực cản rất nhỏ ở Bạch Hải, con thuyền Blackbird của hắn tiếp tục lao về phía trước. Ào, con thuyền lao ra khỏi lòng Bạch Hải bay lên không trung vài mét sau đó mới rơi xuống dưới. Oành, con thuyền đáp xuống mặt biển trắng nhưng lại không tạo ra nhiều sóng biển do biển ở đây không đậm đặc như nước biển thông thường. Đây chính là biển trên trời sao? Mấy cô gái sau khi bình tĩnh lại thì liền đứng ở mép thuyền và nhìn khung cảnh xung quanh. Nơi này được bao phủ bởi một màu trắng tinh, mặt biển thay vì những cơn sóng thì lại là những đụn mây trắng nổi lên và đung đưa nhẹ nhẹ khi con thuyền của hắn lướt ngang qua. Bên trên phần Bạch Hải được tạo ra từ mây biển thì cũng có những cụm mây khổng lồ tụ lại với nhau tạo thành những ngọn núi mây lớn ở khắp mọi nơi. Từ phương xa hắn có thể nhìn thấy một ngọn núi được tạo ra bằng mây rất cao và đặc biệt là ở giữa nơi đó lại cơ một dòng chảy đặc biệt trông như là một thác nước và phần phía trên của thác nước thì lại bị những đám mây dày đặc che phủ đi mất. Ở phía đằng kia có một con thuyền kìa, bỗng Nami hô lên khi sử dụng ống nhòm để nhìn về phía xa, hà có thứ gì đó trông như là một con bò đang tiếp cận chiếc thuyền đó. Ngay khi Nami vừa dứt lời thì những người còn lại có thể nhìn thấy một cột khói lửa bắn lên không trung vì chiếc thuyền mà Nami vừa mới phát hiện ra đã phát nổ. Sau đó thì một bóng đen nhỏ có kích thước khá tương tự với nhân loại lao thẳng về phía thuyền của bọn hắn. Khi tới gần thì trang phục giống như là thổ dân da đỏ cùng chiếc mặt nạ sừng bò cùng ngọn giáo và chiếc khiên vuông đã để lộ ra thân phận người san điên của kẻ này. Vì vậy Nami lại không hề biết đến người san điên nên khi thấy tên chiến sĩ người san điên lao tới định tấn công thì ngay lập tức cô. gocchuyenaudio.com, liền ra tay, Nami vung chiếc gậy của mình lên, mặc dù đã có Zenith Tempest nhưng cô vẫn quen sử dụng cây gậy của mình hơn. Và lại sức mạnh của Zenith Tempest cũng không cần tới một thực thể nào để phát huy nên Nami hoàn toàn có thể sử dụng cây gậy của mình như một vật dẫn để thi triển sức mạnh của mình một cách hiệu quả hơn. Nami giơ cây gậy lên và ngay lập tức những đám mây biên xung quanh liền tụ lại xung quanh cây gậy và tạo thành một ngọn thương màu trắng. Do tính chất đặc biệt của mây biển nên ngọn thương này của Nami vừa mang tính chất của không khí vừa mang tính chất của nước. Vụt, Nami đẩy cây gậy của mình về phía trước và cùng lúc đó ngọn giáo màu trắng cũng lao đi trong không khí bay về phía tên chiến binh san điên. Giác, tên chiến binh san điên vội vàng đưa tấm khiên lên hòng che chắn ngọn giáo trắng của Nami nhưng ngay lập tức chiếc khiên đã bị ngọn giáo đâm thủng và mũi giáo liên đâm xuyên qua bả vai của tên chiến sĩ này. Gạch nối, tên chiến sĩ này ngã ra sau nhưng lại cắn răng không hề phát ra tiếng kêu đau đớn nào. Ngay sau đó hắn ta liền đứng bật dậy và nhanh chóng bỏ chạy về phía xa sau khi nếm thử sự lợi hại của Nami. Hình như đó là một nhân loại. Nami thấy tên chiến binh san điên bỏ chạy thì cũng thu cây gậy của mình lại. Tại sao hắn ta lại muốn tấn công chúng ta nhỉ? Việc đó thì tôi không rõ nhưng sau khi kẻ này xuất hiện thì tôi có thể kết luận được một điều. Robin bỗng lên tiếng, kẻ này có cách ăn mặc khác hẳn so với người ở bên dưới mặt đất chúng ta, hơn nữa kẻ đó có một thứ dụng cụ kỳ lạ giống như là được phát minh ra để chạy trên biển mây này. Nếu như vậy thì kẻ đó chỉ có thể là dân cư ở nơi này, điều đó có nghĩa là chúng ta đã đến được đảo trên trời thật rồi. Robin nói ra điều này thì Nami và Kaya đều tỏ ra hưng phấn khi họ đã tìm được đến hòn đảo bí ẩn ở trên bầu trời mà ít ai đặt chân tới. Khoan đã, bỗng Nami nói kim của Lockpo vẫn đang chỉ lên trời, như vậy có nghĩa nơi này vẫn chưa phải là đảo trên trời mà chúng ta muốn đến. Robin và Kaya nhìn vào chiếc kim vẫn đang chỉ lên trên của chiếc Lockpo mà Nami đang đeo trên tay. Ngay sau đó cả ba cô gái đều không hẹn mà cùng quay sang nhìn hắn. Theo nhận thức của họ thì dường như hắn biết được rất nhiều điều bí ẩn của biển cả nên họ cho rằng hắn cũng biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Đối diện với ánh mắt đầy thắc mắc của ba cô gái thì hắn cũng không định giấu giếm họ mà bắt đầu giải thích. Nơi này quả thật chỉ là tầng đầu tiên của đảo trên trời được gọi là Bạch Hải, Bai Hai Hakokai, muốn tới được hòn đảo mà Lockpo đang chỉ tới chúng ta cần phải đi tới tầng trên là Bạch Hải hắn nói. Bai Hai Hakokai, từ là một ký hiệu được dùng trong văn viết báo hiệu một từ được lặp lại. Bai tương tự với Bai Bai Bạch, sau đó mình sẽ để là Bạch Hải 2 cho thuận tai. Lối lên Bạch Hải 2 chính là ở nơi đó hắn chỉ về phía thác nước mây ở đằng trước và nói. Vậy còn chờ gì nữa mà chúng ta không mau đi thôi. Nami háo hức nói, lúc đầu mấy cô gái vẫn mang theo một ít sự ngờ vực về sự tồn tại của đảo trên trời và thành phố vàng mà hắn nói tới nhưng bây giờ khi đã tới được nơi này rồi thì tất cả đều hết sức mong đợi được tận mắt nhìn thấy đảo trên trời. Đặc biệt là Nami khi nghĩ tới thành phố bằng vàng mà hắn nói tới thì cô không thể nào kìm lòng được mà muốn tới đó ngay lập tức. Ngay cả Robin cũng hứng thú bừng bừng vì những góc truyện audio.com. Điều hắn nói càng chính xác thì có nghĩa là những điều mà hắn đã hứa với cô lúc trước càng có khả năng được thực hiện. Hắn cũng không để mấy cô gái phải chờ đợi lâu thêm nữa mà ngay lập tức điều khiển chiếc thuyền lướt đi trên biển mây. Con thuyền của hắn đi tới trước ngọn núi mây trông như những cục bông đàn hồi và tiến vào bên trong một con kênh nhỏ lẩn khuất ở trong. Đi dọc theo con kênh thì bọn hắn đã tới được một đường hầm khá lớn với một cánh cửa treo tấm biển ghi Heaven Gate. Tiến vào bên trong cánh cửa này thì bọn hắn liền gặp được một bà cụ già móm mém sở hữu một đôi cánh nhỏ màu trắng giống như cánh của thiên thần đang đứng ở phía bên trái của đường hầm. Bà cụ già này đang dùng một chiếc máy ảnh để chụp hình bọn hắn sau đó bà ta nói. Các người đến để tham quan hay tới để gây chiến bà cụ già nhìn bọn hắn mà cũng chẳng quan trọng nếu muốn đi lên tầng trên thì mỗi người sẽ phải nộp 1 tỷ Xto. Xto là đơn vị tiền tệ của Skypiea, 1 tỷ Xto nghe thì có vẻ nhiều nhưng thực chất với tỷ lệ 1 berry trị giá 10.000 Xto thì số tiền 1 tỷ Xto chỉ tương đương với 100.000 berry mà thôi. Số tiền này cũng không phải quá nhiều nhưng đối với thứ gọi là phí nhập cảnh thì nó vẫn quá đắt. Và lại hắn cũng không có ý định nộp phí nhập cảnh nên việc này cũng không quan trọng. Các ngươi không nộp phí nhập cảnh cũng chẳng sao hết bà cụ già tỏ thái độ bất cần con tôm siêu tốc này sẽ đưa các ngươi tới Bạch Hải 2. Bà ta vừa dứt lời thì ngay lập tức hai cái càng của một con tôm hùm to lớn không kém gì chiếc thuyền của hắn kẹp lấy hai bên mạn thuyền sau đó liền mang theo con thuyền lao thẳng về phía con đường bằng mây trông giống như thác nước ở trước mặt bọn hắn. Tốc độ của tôm siêu tốc là cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc bọn hắn đã đi gần hết con đường mây và nhìn thấy một cái lỗ lớn ở phía trước cùng một tấm biển khổng lồ ghi hai chữ lớn. Gotland Skypiea, vùng đất thánh Skypiea, cách chương.